Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, Con Dâu Nuôi Từ Bé 31. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư hai cái tát tai tát đến đầu mê muội vô cùng. Ngồi, sụp xuống đất không ngừng mà lắc đầu. Trên mặt nóng bỏng, không thể tin nhìn. Xem Ninh Thư, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi nếu là lại nói lung tung, ta không riêng đánh ngươi, còn muốn đánh chết ngươi. Ninh Thư lãnh khốc nói. Mà người như vậy, Trúc Tố Nương còn không nỡ giết. Học lại nhiều tri thức cũng không cải biến được một người ác độc tâm. Mặt, người dạ thú nói chính là Trúc Nghiên Thu dạng này người. Trúc Nghiên Thu khí muốn chết, toàn thân đều đang phát run. Trúc Tố Nương, người quá phách lối. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, căn bản cũng không để ý tới hắn. Đời này Trúc Nghiên Thu cũng đừng nghĩ quật khởi, đời này coi như một cái đầu bếp đi. Trúc Nghiên Thu hận hận nhỏ giọng nói ra. Trúc Tố Nương, ngươi có phải hay không muốn giết chồng? Là cái nam nhân nói chuyện liền to hơn một tí, nhỏ như vậy âm thanh làm cái gì? Ninh Thư bật cười một tiếng. Muốn dùng trượng phu tên tuổi tới dọa nàng, lại không dám nói ra quan hệ giữa bọn họ, quả thực bó tay rồi. Họa phong như thế thanh kỳ, Trúc Nghiên Thu vẫn là Ninh Thư lần thứ nhất gặp. Vô dụng còn sĩ diện, còn muốn cho người coi hắn là tổ tông cung cấp một bình khí ga đưa ngươi lên trời. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Ninh Thư không chút kiêng kỵ bộ dáng, hận đến nghiến răng, xoay người rời đi. Đối với Ninh Thư tới nói, Trúc Nghiên Thu chính là một cái tôm tép nhãi nhép, sẽ chỉ ở nhỏ yếu trên thân người tìm tồn tại cảm, sẽ chỉ khi dễ Trúc Tố Nương. Dù là hiện tại Ninh Thư địa vị khác biệt, nhưng là hắn đối mặt Ninh Thư thời điểm, vẫn là có một cỗ mê chi tự tin. Trúc Nghiên Thu không cam lòng bị Ninh Thư đánh, khắp nơi nói Trúc Tố Nương là một nô bộc mà thôi. Bị phụ mẫu bán đến đại hộ nhân gia nô bộc, cũng không biết đi cái gì cầu thỉ vận, thành chiến trường quân y. Còn nói Ninh Thư nhị đẳng công đến không minh bạch, một nữ nhân dựa vào cái gì thu hoạch được nhị đẳng công? Ninh Thư nghe được những lời đồn đãi này, chép miệng một cái, vuốt ve tim, nhìn xem cái này chính là của ngươi trượng phu, nhỏ hẹp lại ác độc nam nhân. Như cái người nhiều chuyện đồng dạng khắp nơi nói người không phải là nàng thành công. Trúc Nghiên Thu không có cảm thấy cao hứng, ngược lại tâm tư ác độc tung tin đồn nhảm, tâm tư âm u ghen ghét nàng. Dạng này người ngươi liền đối hắn làm lại nhiều, hắn đều cảm giác đến chuyện. Đương nhiên, Ninh Thư giật giật cổ tay của mình, trực tiếp đem Trúc Nghiên Thu đánh một trận, nói thẳng. Về sau lại để nàng nghe được lời như vậy, gặp một lần đánh một lần. Trúc Nghiên Thu người này chính là thiếu ăn đòn. Phương Phỉ Phỉ tìm đến Trúc Nghiên Thu, gặp Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư đánh cho không có lực trở tay, bị đối phương một cái ném qua vai quẳng xuống đất, không đứng dậy nổi. Phương Phỉ Phỉ nhíu chặt lông mày, hướng Ninh Thư không vui nói ra, Trúc quân y, ngươi dạng này quá mức đi. Ninh Thư bật cười một tiếng, ta quá phận, bạn trai của ngươi làm sự tình mới quá phận, các ngươi muốn cùng một chỗ, đừng đến trêu chọc ta. Nam nhân này, trước đó ăn ta dùng ta, các ngươi yêu đương hắn tiêu tiền đều là ta vất vả đậu hũ tiền, hắn hẳn là không có nói cho ngươi biết những chuyện này đi. Phương Phỉ Phỉ trợn mắt hốc mồm, lập tức nói ra, lấy Nghiên Thu ra cảnh, còn cần ngươi đậu hũ tiền? Ha ha, Trúc gia xác thực đại hộ nhân gia, nhưng là kia cũng là chuyện mấy năm về trước, Trúc gia rất sớm đã sụp đổ, liền tòa nhà đều, sau đó một nhà, Trúc Tố Nương, ngươi im ngay, ngươi im ngay. Trúc Nghiên Thu thanh âm hốt, hoảng lại oán độc đánh gãy Ninh Thư, ngươi cuốn Trúc gia tiền, ngươi cái này, phản chủ chết tiện nhân. Ninh Thư, Ninh Thư bật cười một tiếng nói ra, lúc ấy trong nhà tiền đều cho ngươi đi học, ngươi nói ngươi muốn thông qua cầu học trấn hưng Trúc gia, nhưng là vừa đi chính là 3-4 năm, ngươi học phí tiền cùng tất cả tốn hao đều là ta hạnh Hạnh khổ khổ làm đậu hũ tiền. Liền mẹ của mình chết đều không trở về nhà. Phương Phỉ Phỉ lăng. Lăng nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Đây là thật. Phỉ Phỉ, người đừng nghe lấy nữ nhân này nói mò. Trúc Nghiên Thu có chút hoảng sợ bắt lấy Phương Phỉ Phỉ cánh tay. Phương Phỉ Phỉ hất ra Trúc Nghiên Thu tay. Phương Phỉ Phỉ lui ra phía sau hai bước. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi lừa ta một lần lại một lần. Trước đó ta cho là ngươi đã nói lời nói thật, nhưng là không nghĩ tới ngươi còn có chuyện giấu giếm ta. Trúc Nghiên Thu, uổng phí ta lo lắng ngươi, còn đi theo ngươi cùng tiến lên chiến trường, không nghĩ tới ngươi còn có chuyện giấu giếm ta. Như thế lừa gạt ta, chơi rất vui sao? Có phải là cảm thấy ta đặc biệt ngốc? Phương Phỉ Phỉ nhìn thấy một tiếng đen xám, trên đầu trên mặt đều dính lấy nhọ. Nồi Trúc Nghiên Thu, cùng trước đó xuyên ngăn nắp quần áo Trúc Nghiên Thu có cách biệt một trời, lại thêm hiện tại Trúc Nghiên Thu đại thiếu gia quang hoàn. Không có, cả người nhìn khó coi. Phương Phỉ Phỉ xoay người chạy. Trúc Nghiên Thu hung ác âm thanh hướng Ninh Thư nói ra, Trúc Tố Nương, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nói xong cũng hướng Phương Phỉ Phỉ đuổi theo. Ninh Thư vỗ vỗ trên tay mình cho bụi, vẫy tay bye bye. Chạy thời điểm chú ý bầu trời, tùy thời đều có quân địch không tập. Ninh Thư nhưng không có cái gì nhàn rỗi thời gian để ý tới hai người này yêu hận gút mắc. Nàng rất bận rộn, thời gian liền là sinh mệnh, cứu người là tranh đoạt từng giây sự tình. Ninh Thư vốn cho rằng hai người này sẽ chia tay, nhưng là ban đêm Phương Phỉ Phỉ liền đến tìm nàng, hơn nữa còn là nửa đêm thời điểm. Đoán chừng là biết Ninh Thư chỉ có nửa đêm mới có thời gian. Phương Phỉ Phỉ gặp Ninh Thư bắt đầu thu đồ vật, ánh mắt phức tạp hướng Ninh Thư nói ra, Trúc Quân Y, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Có chuyện gì đáng nói? Chúng ta không tính là nhiều thân mật, bằng hữu, lại không nói tâm. Nói thật, trượng phu của ta đã cùng với ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng ngươi kia một bộ truy cầu hạnh phúc lý luận cùng ta tâm sự? Ta không muốn nghe. Ninh Thư nằm tại trên ván gỗ dự định đi ngủ. Những người này là muốn chiến chiến miên miên, là muốn lên trời xuống đất. Ninh Thư đều không nghĩ quản. Phương Phỉ Phỉ mím môi nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới tổn thương ai, nhưng là tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, ta yêu người vừa lúc là trượng phu của ngươi. Ninh Thư, chúng ta ra ngoài nói đi. Liền nói chuyện Trúc Nghiên Thu. Phương Phỉ Phỉ nói, chúng ta dạng này ba người tương hỗ xoắn suýt tổn thương cũng không gọi cái sự tình. Sự tình luôn luôn phải giải quyết. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, muốn nói gì ngay ở chỗ này nói. Bên ngoài con muỗi nhiều, mệt mỏi một ngày, ta lười nhác động. Phương Phỉ Phỉ không có cách nào, chù trừ một chút mở miệng nói. Ta biết, ngươi có biện pháp trị liệu Trúc Nghiên Thu tổn thương. Ta nghe nói ngươi nộp lên một cái toa thuốc, đạt được nhị đẳng quân công. Ninh Thư duỗi ra ngón tay lắc lắc, nói ra, thứ nhất, ta cũng không biết nên làm sao trị liệu Trúc Nghiên Thu. Hắn là chính mình choáng súng, chỉ cần không sờ súng, trừ một chút tinh tế công việc, hoàn toàn không có vấn đề. Thứ hai, quân công của ta là ta cố gắng cứu người, cứu chữa cái này đến cái khác, thụ thương chiến sĩ thu hoạch được. Đây vốn là ta nên được. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy Trúc Nghiên Thu vây quanh nồi hơi đảo quanh sao? Phương Phỉ Phỉ có chút vô lực nói. Nghiên Thu có học thức, không nên dạng này mai một. Ta biết ngươi oán hận chúng ta, nhưng là tình huống hiện tại, thêm một người liền nhiều một phần kháng địch lực lượng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nói ra, ai nói Trúc Nghiên Thu liền bị mai một? Không phải ngươi nói, thêm một người liền độ một phần chống cự lực lượng. Vô luận là chức vị gì, mặc kệ là hậu cần viên vẫn là chiến sĩ, tại cái này quân đội đều là vì kháng địch ra một phần lực lượng, đã đều là xuất lực kháng địch, làm gì quan tâm nhiều như vậy? Hết chương.